Chương 88, ngươi là ai cậu? Nạ ạ kỳ cười cười. Hắn nhìn đám này đầu góc nước vào người, từng chữ từng câu nói đến, thiên long nhân nhằm nhỏ gì ta muốn đánh ngươi, còn phải hỏi qua hắn ngươi, ngươi. CP trưởng quan mục trừng khẩu nốc, nạ ạ kỳ kiêu ngạo quả thực đổi mới hắn tăng quan. Chỉ là hắn chỉ có thể nói đến đây. Nạ ạ kỳ một cái quất chân, trực tiếp đưa hắn tắt lăn trên mặt đất, người xung quanh đều còn chưa phản ứng kịp, người này mặt cũng đã khảm nạm ở tại bong tàu bên trong. Sợ, sợ hãi. Bất luận là mấy cái này hai to mặt lớn hải quân hàng lâm, vẫn là trung cảnh, đều làm cho sợ choáng váng. Bọn họ lúc này mới ý thức tới, dứt bỏ thế giới chính phủ cái này biển chữ vàng, nạ ạ kỳ muốn giết bọn họ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ngươi không nên sang bậy. CP trưởng quan đã đầu đầy lánh mồ hôi, hắn lúc này nơi nào còn dám nói đảo nhỏ sự tình, chỉ có thể nhanh lên bù đắp chẳng diện, nói rằng, ta tới nơi đây. Là bởi vì thủ vệ tòa hòn đảo này cải đủ thủ hạ đệ trình đầu hàng, chúng ta là tới áp giải phạm nhân. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi nhìn thoáng cắt, nhếch miệng cười nói, các ngươi quản thật đúng là chiều rộng a. Trước đây cải đủ hành hành thời điểm, cũng không còn thấy các ngươi có dũng khí này chạy tới mảnh này hải vực á trên mặt mọi người hiện ra vẻ lúng túng, bất quá lập tức bị hóa giải. Bậy hạ, nếu như ngươi muốn tòa hòn đảo này lời nói, đương nhiên có thể, nhưng cái này nhân loại chúng ta phải giải đi. CP trưởng quan kiên trì nói rằng. Đây là bọn họ mặt mũi, cho dù là đối mặt với Nạ Ạ Kỳ cũng không thể có chút nào nhường đường. Nạ Ạ Kỳ tới trên thuyền thời điểm, cũng đã chú ý tới, thuyền bè trên bong thuyền mặt, có vài cái quần áo hỗn độn, căn bản không phải hải quân người đang trên thuyền. Ở Nạ Ạ Kỳ ánh mắt quét tới phía sau, vị này thật đánh bắp chân chính là mềm nhũn. Hắn là dù cho đụng vào bá khí cũng sẽ không té xỉu người, nhưng ở Nạ Ạ Kỳ ánh mắt nhìn soi mói, nhưng trong lòng không giải thích được hiện lên một cỗ sợ hãi. Bất quá! Xung quanh sở hữu rất nhiều hải quân, còn có cặp tồn tại, hắn vẫn là nhịn được này cổ sợ hãi. Tốt. Nạ ạ kỳ nói một câu. CP cùng đa mở ha y quân cả người cứng ngắc, như lâm đại địch. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc điện thoại trùng tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. CP như chút được gánh nặng, vội vã móc trong ngực ra một cái tiểu hình gen như xỉ chuyển được. Nơi này là thế giới chính phủ, liên quan tới đảo nhỏ tương quan công việc, các ngươi làm xong sao thanh âm bên trong trầm mặc lại tràn ngập uy nghiêm. CP vội vàng trả lời, còn không có, ra khỏi một điểm nhỏ tình huống, chúng ta ở trên đường tao ngộ rồi giờ gì sở rổ xạ quốc vương Nạ Ả Kỳ, đối phương tập kích hải quân. Hắn ngay lập tức sẽ cho lên mặt đánh báo nhỏ cáo, hoàn toàn không nhìn Nạ Ả Kỳ bên kia hí ngược biểu tình. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, sau đó mới nói, Nạ Ả Kỳ đúng vậy không sai lao đại cho mình gọi điện thoại tới, hắn nhất thời liền sinh khí một cỗ dũng khí, thanh âm cũng trở nên trung khí 10 phần lên, chính là người này. Chúng ta đã nói cho hắn biết tòa hòn đảo này bị thiên long nhân nhận. Hắn còn muốn tập kích tòa hòn đảo này, thậm chí vì thế không tiếc cùng hải quân khai chiến còn muốn đánh chết chúng ta thu nạp và tổ chức bắt tù binh. Đây quả thực là không đem hải quân để vào mắt ra. Sau khi nói xong, lão đại này liền cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Nạ Ả Kỳ. Phía trước để hắn ở trước mặt nhiều người như vậy thất thố, đến khi người này chịu thua, hắn nhất định phải hảo hảo đắn đo đối phương. Nhưng mà, điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Dường như có cái gì vật nặng đụng thanh âm truyền ra. Một lát sau, bên trong người kia mới nói, chúc ngươi nhiều may mắn. HCP lão đại nhìn điện thoại trong tay trùng, đối phương đã cút. Cái gì gọi là chúc ta vận may, chẳng lẽ không phải trực tiếp cướp đoạt Nạ Ả Kỳ quốc vương danh hiệu, sau đó sẽ đưa hắn bắt sao trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sự tình có cái gì không đúng. Nạ Ả Kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi có thể nhiều đánh vài cái điện thoại, được rồi. Có cần hay không thiên long nhân điện thoại, ta cũng có a ha ha ha. CP lão đại cười cười xấu hổ. Hắn đã ý thức được, hắn trước đây dù cho đối mặt quốc vương đều mọi việc đều thuận lợi thế giới chính phủ, khối này biển chữ vàng, đã khó dùng. Nạ Ả Kỳ cũng không cho hắn nói nhiều cơ hội, trực tiếp một tay lấy gen như xì đoạt lại, sau đó bấm người nào đó dây số. Uy điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm. Nạ Ả Kỳ nói thẳng, đọt gô lẹt, tệ kéo nhiều đảo biết không. Ta nghe nói thiên long nhân muốn tòa hòn đảo này. Người nào nói một quỷ trưởng quan. Nạ ạ kỳ nói xong, quay đầu hỏi, ngươi tên là gì người tới. Một cô bị không để ý tới tâm tình để cái nguyệt trưởng quan kem chút tại chỗ bạo tạc, nhưng hắn vẫn là kềm chế nói rằng, ta go ý cảm hiệu sơ. Cảm hiệu sơ, nghe qua sao nạ ạ kỳ hướng về phía gen như si nói rằng. Chưa từng nghe qua, bởi vì hắn đã không phải là cặp trưởng quan. Đọt gỗ lẹt thức thời nói rằng, ở một bên bảng thính cảm hiệu sơ triệt để nổ. CP trưởng quan, nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, so cái gì quốc vương, hải tặc, hải quân muốn tôn quý sinh ra được không, hắn là lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ, trước mặt mấy cái, có có thể nói đều là thế giới chính phủ cầu. Thiếu Đạp Mã tại nơi dùng loại giọng nói này đàm lục ập, đàm luận thế giới chính phủ, ngươi coi như hôm nay giết ta, các ngươi cũng bất quá là thế giới chính phủ một con chó, liền đàm luận tư cách của ta cũng không có, não tản chính là não tản, cùng sở vẹn đàm giống nhau, những thứ này trưởng quan đều có một loại không rõ cảm giác về sự ưu việt. Không, không, Nạ Ả Kỳ không có nhiều lời, mà là cúp điện thoại, hỏi, ngươi là của người nào cầu đâu? Ta cảm như sở khi tức bị kiềm hãm. Nạ Ả Kỳ cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, đem điện thoại trong tay trùng cho hắn lấp trở về, quay đầu đi về phía vị kia thật đánh, cũng không quay đầu lại nói đến, mới vừa ngươi mắng người nọ, tên đầy đủ gọi Don Quỷ Sột Đọt Gô Lét. Được rồi, dùng ngươi quy củ mà nói, tên của hắn phía trước, hẳn là phải thêm cái thánh. Cảm như sở trừng lớn con mắt. Bốn phía hải quân cờ UNG cờ tờ đều cả người cứng ngắc. Không phải, không có khả năng ngươi nhất định là tại dối trá. Cam như sở chỉ vào Nạ Ả Kỳ bóng lưng, lên án mạnh mẽ nói. Nhưng đang ở hắn mới nói xong, hắn hư loại gen gen như si lại vang lên. Bờ rúc linh bờ rúc linh bờ rúc linh thanh âm cổ quái liền cùng đùa đòi mạng giống nhau, để Cam như sở lặng yên nuốt nước miếng một cái. Làm sao có thể tôn quý thế giới quý tộc thiên long nhân, làm sao biết cùng một cái phàm trần quốc vương dính líu quan hệ. Thậm chí đối phương ở xưng hô Thiên Long Nhân tên thời điểm, liền Thánh Đô không có để cho. Như vậy, quan hệ của hai người hắn liền nghĩ tới phía trước Nạ Ả Kỳ hỏi câu nói kia. Hắn là của người nào cậu đâu, đương nhiên là Thiên Long Nhân chó, cậu là muốn nghe lời, là không thể ở chủ nhân trước mặt bằng hữu kêu loạn, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giả, khẳng định đều là giả. Cạm sở vươn tay run rẩy, đem gen gen như si chuyển được. Miễn là chuyển được cú điện thoại này trùng, là có thể chứng minh Nạ Ả Kỳ nói tất cả. Đều là giả ất.